Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, ẩn núp nhạc thôn. 3. Sao về chọn ngày tử mổ bụng trợ sản. Ở chúng ta trong hiện thực, cũng không hiếm thấy. Không ít người vì làm chính mình hài tử có thể có một cái tương đối tốt sinh thần bát tự. Mạnh mẽ nghịch thiên chọn canh giờ tới mổ bụng. Kỳ thật, đây là thực không thỏa đáng. Cố nhiên, sinh thần bát tự đối người vận mệnh có nhất định ảnh hưởng. Nhưng là, căn cứ canh giờ bất đồng, sở lựa chọn đầu thai linh hồn cũng bất đồng. Sở sinh ra phản ứng dây chuyền cũng bất đồng. Có đôi khi ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Tỷ như bởi vì ngươi phúc báo, âm phủ sẽ tuyển định một cái tốt hồn phách đầu thai đến ngươi hài tử trên người. Nhưng ngươi lại cố tình sửa đổi canh giờ, làm kia hồn phách tìm không thấy dựa vào thể, mà làm một ít không chủ hồn phách chui cái chỗ trống. Rõ ràng ngươi có thể có cơ hội được đến một cái thuần tịnh linh hồn hài tử, lại khả năng bị thay một cái có chứa oán khí ác sát hồn, làm ngươi chung thân vì hắn làm trâu làm ngựa, chịu khổ chịu nhọc cả đời, mà hắn cũng không chiếm được vận may. Bởi vậy, nếu không phải bất đắc dĩ nguyên nhân, tỷ như bốn trụ toàn âm toàn dương loại này thực lệnh thầy tướng đau đầu bát tự, vô luận là thuận sản, vẫn là bởi vì khó sinh mà không thể không lựa chọn sinh mổ, cũng liền tuần hoàn thiên lý, làm nó tự nhiên sinh ra, không cần nhân vi tuyển định, càng thêm không cần chọn cái gì hảo canh giờ. Có đôi khi, quá tốt bát tự cũng không phải mọi người đều có thể thừa nhận được. Kết quả sẽ hư, bất thụ bổ. Sao Lưu Vân là cái cường tráng nông phu, cổ trường mông viên, sinh sản quá trình phi thường thuận lợi. Dương Tử Mi đây là lần đầu tiên nhìn một cái sinh mệnh ngao ngao sinh ra. Cảm giác tràn ngập thần kỳ thần thánh cả mở ni nàng quan khán hài tử tướng mạo. Phát hiện hắc giáp khí đã rời xa hắn, cũng liền yên lòng. Hiện tại, bọn họ hàng đầu bảo hộ cũng chỉ dư lại nhạc mỗi ngày. Dương Tử Mi đi ra phòng sinh, cũng liền cùng sư phụ cùng nhau. Tại đây nhà lầu bốn phía bày ra thất tinh tụ linh trận, thúc giục chú ngữ, vì có thể càng tốt bảo hộ nhạc mỗi ngày. Dương Tử Mi họa hạ huyết chú cùng tụ dương chú, làm hắn thời khắc đeo, ở đêm nay tuyệt đối không được ra ngoài. Đạo hạnh không cao Ngọc Chân Tử lưu lại thời khắc trông coi nhạc mỗi ngày, mà Ngọc Thanh cùng Dương Tử Mi hai người thì tại thôn bốn phía bày ra trận pháp chờ đợi quỷ hàng sư tới gần. Bọn họ hai cái hy vọng có thể ở thôn ngoại tình thấy kia quỷ hàng sư, đem hắn diệt, miễn cho hắn mang theo ngũ độc cùng quỷ hàng tiến vào trong thôn, tai họa toàn thôn. Hai thầy trò vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, ánh trăng ẩn lui ở mây đen mặt sau, toàn bộ thôn trang đều yên lặng xuống dưới, chỉ là ngẫu nhiên có ai ra cầu ở kêu vài tiếng. Dương Tử Mi lòng có điểm khẩn trương, bởi vì này khả năng sẽ là nàng xuất đạo tới nay sở gặp được lớn nhất hiểm cảnh. Nếu đối phương có tụ hồn kính, hơn nữa biết nàng nhược điểm nói, kia nàng liền hoàn toàn không có năng lực phản kích. Tiểu Thiên lại nhớ lại vài câu triệu hoán điệp thần chú ngữ dạy cho nàng. Này đó chú ngữ khả năng đối pháp lực cao cường quỷ hàng sư không có tác dụng, nhưng là có thể sát ngũ độc quỷ hàng. Đối với con bướm bài, Dương Tử Mi sở ký thác hy vọng không có tiểu thiết tháp đại, chỉ mong nó lần này lại có thể hiện thần uy. Nàng lòng bàn tay đặt ở tiểu thiết tháp mặt trên, không ngừng mà hấp thụ đến từ nó âm sát khí, dùng để tràn đầy tự thân. Mà Ngọc Thanh thì tại hắn kia công kích pháp khí phất trần thượng lại hạ vài đạo chú ngữ, làm nó càng thêm cường. Đêm càng ngày càng thâm. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.